Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 599, 599, vào hang cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn quản gia nhất thời không đáp lại. Cô muốn có phòng làm việc riêng sao? Có muốn tôi dọn dẹp phòng làm việc bên cạnh thiếu gia không? Hạ An Nhiên không kìm được niềm vui nho nhỏ. Không, tôi đang nói về phòng ngủ. Tôi muốn có một phòng ngủ riêng. Tôn quản gia ngẩn ra. Cô và thiếu gia ngủ phòng riêng sao? Hạ An Nhiên gật đầu. Là như vậy đó. Tôn quản gia, thiếu gia và thiếu phu nhân ngủ phòng riêng. Cần phải vui vẻ như vậy sao? Chỉ là tôn quản gia nghĩ đến những việc mà thiếu gia làm gần đây khiến thiếu phu nhân tức giận. Liên không từ chối yêu cầu. Gật đầu đồng ý, đúng. Phải dạy cho thiếu gia một bài học. Tôi sẽ thu xếp phòng cho cô. Sau này nếu thiếu gia làm cho cô không vui, Liên để cậu ấy ở một mình. Ngay khi Lăng Mặc xuống cầu thang, anh đã nghe thấy lời nói làm phản của tôn quản gia. Lăng Mộ bình tĩnh đi đến bên cạnh tôn quản gia ra. Lệnh, dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh tôi cho cô ấy. Tôn quản gia theo bản năng nói. Căn phòng đó là... Lăng Mặc lạnh lùng liếc mắt. Chậm rãi nói. Cô ấy hiện đang ở trong tình trạng đặc biệt. Ở gần tôi, tôi có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn. Tôn quản gia cảm thấy thiếu gia có chút không biết xấu hổ. Căn phòng đó có gì đặc biệt? Thiếu gia không biết sao? Thiếu phu nhân vừa thoát khỏi hang sói nhưng lại vào hang cọp. Nhưng tôn quản gia đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của thiếu gia chỉ có thể cắn răng chịu đạn. Được rồi, tôi sẽ dọn dẹp căn phòng đó ngay bây giờ. Tuy rằng căn phòng đó có chút đặc biệt, nhưng thiếu phu nhân đã có phòng riêng. Sau này cũng sẽ có chốn cao chạy xa bay, nên số lần ra ngoài khách sạn sẽ giảm bớt. Bên ngoài rất nhiều rắc rối. Ở nhà vẫn an toàn nhất. Tôn quản gia lập tức sắp xếp người thu dọn phòng. Hạ An Nhiên đứng ở một bên, cho rằng mình đã một căn phòng riêng. Có thể coi như là không gian riêng tư. Cũng đỡ lo lắng về con sói đói đó. Khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ vu vơ, Lăng Mặc tiến đến gần cô. Đầy ẩn ý nói, phu nhân, phòng của phu nhân đã được sắp xếp. Cách chương.